Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 28, cộng 30, cái chết bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau hắn bị một tiếng hét kinh thiên làm cho giật mình tỉnh dậy. Hưng, may, ôi cái áo của tôi. Hắn bất giác giật mình bén lẽn mà chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa phòng cậu út mặt đã hầm hầm mà nhìn hắn. Hắn cười ngây thơ mà nói. Chúc cậu buổi sáng vui vẻ. Ông cậu liền gõ cho hắn một cái đau điếng. Hắn chỉ biết cười hắc hắc mà không dám nói gì thêm. Mày đem cái áo mồi của cậu đi làm ổ cho mấy con chó hả? Hắn liền lắc đầu phủ nhận ngay. Đâu có đâu cậu. Cậu út nhìn hắn đang cố nén cười liền gõ thêm một cái nữa lên đầu hắn mà nói. Mày còn cãi. Cái áo mồi của cậu bây giờ đã thành cái ổ chó của mày. Cậu đi tán gái kiểu gì đây? Nhìn ông cậu út bây giờ mới hơn 20 tuổi, hắn mỉm cười thần bí mà nói. 30 tuổi cậu mới lấy được vợ. Cậu út của hắn gầm lên mà nói. Thằng danh con mày đang chù ẻo cậu mày ế à, rồi tính túm lấy hắn đánh cho một trận. Thì ông ngoại không biết từ đâu đi ra mà quát. Thằng kia mày định làm gì cháu tao? Cậu út lập tức thay đổi bộ mặt mà cười nói. Bố con chỉ chơi vui với cháu một tí thôi mà. Hắn làm bộ mặt đau khổ mà chạy qua chỗ ông tố cáo cậu út. Ông, cậu út cốc vào đầu cháu. Ông liền đưa tay mà xoa xoa vào chỗ hắn chỉ. Khẽ nói, để ông đánh cho nó một trận cho chừa. Sau đó quay qua cậu út đang mang vẻ mặt đau khổ mà nói. Lâu rồi chưa bị ăn đập nên ngứa người à, dám trêu chọc cháu tao. Cậu út mặt đau khổ mà nói. Đâu có đâu bố. Ông ngoại liếc mắt nhìn qua sắc lạnh mà nói. Rồi, cậu út thấy vẻ mặt đó của ông liền tái mặt miệng lắp bắp mà nói. Ấy bố đừng đánh con mà. Con chưa làm gì mà bố. Sau đó vội vàng bỏ chạy. Ông ngoại cùng hắn liền cười vang một trận. Sau đó ông quay qua mà nói với hắn. Cái áo mồi của nó chăm chút từng chút một. Mà cháu lại mang đi làm ổ cho mấy con chó nhỏ. Ây da. Hắn chỉ biết cười hắc hắc. Qua đến trưa khi trời đã tạnh mưa thì hai mẹ con hắn cùng ông ngoại, còn cả cậu út nữa đi về phía nhà hắn để xem xét. Bùn còn đọng trên những tán lá của mấy cây cao, khắp nơi là cây cối nghiêng nhà. Còn căn nhà của hắn cũng toàn bùn là bùn. Thấy vậy hắn liền giật tay mẹ mà nói. Mẹ mình xây luôn nhà đi ạ. Mẹ hắn liền gật gật đầu rồi quay qua cậu út mà nói. Cậu xem bảo người đến làm nhà luôn cho chị. Cậu út liền gật đầu hí hửng mà nói. Dạ chị, em cũng muốn công trình đầu tiên trong tay mình là xây cho người trong nhà. Nhân đợt này mình xây luôn. Ông ngoại không hề biết mẹ con hắn có bao nhiêu tiền liền lo lắng mà nói. Nếu không đủ tiền để bố bán mấy đồi cây, lấy tiền làm. Mẹ hắn nghe vậy liền mỉm cười mà nói. Bố cứ yên tâm, trong tay con cũng có mấy tỷ. Mẹ hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng đối với ông ngoại và cậu út lại như một quả bom nổ vậy mà thất thanh hét lên. Mấy tỷ, cậu út liên tục hít hà một lúc rồi mới nói. Chị ăn cướp đâu ra nhiều tiền vậy? Ông ngoại liền trừng mắt mà tắng cho cậu út một cái vào đầu, giọng trách mắng. Chuyện xuyên nhanh, mày ăn nói kiểu gì đấy hả? Tao dạy mày ăn nói thế hả? Cậu út lỡ miệng nên vội vàng quay qua xin lỗi mẹ hắn. Chị hai, em xin lỗi em lỡ miệng tại em hơi bị sốc. Mẹ hắn mỉm cười lắc đầu mà nói. Không có gì đâu, đều là người nhà cả. Chị được người ta chỉ nên kiếm được một số. Sau đó mọi người đi ra bờ sông nhìn dòng nước đục ngầu đang chảy điên cuồng. Tuy nước đã rút nhưng vẫn còn dâng cao lên gần bờ. Hắn đưa mắt mà quét nhìn dòng nước đục ngầu. Bất giác hắn nhìn thấy một thứ gì đen xì to lớn, khẽ giật mình rồi đưa mắt nhìn lại lại không thấy đâu nữa. Vội vàng mở lên thiên nhãn mà quan sát chỗ vừa rồi cũng không thấy gì. Thiên nhãn cũng bị hạn chế bởi ánh mắt hắn còn chưa đạt tới cảnh giới cao. Nếu vận dụng quá sức hắn sẽ bị phản vệ. Nhẹ thì hạn chế tầm nhìn xuống, còn nặng thì sẽ bị mù vĩnh viễn. Cậu út đứng ở bên cạnh nhìn dòng nước mà nói. Lũ chắc có nhiều cá trôi về lắm đây. Chiều lấy chài ra quăng vài mẻ xem sao. Hắn nghe vậy lo lắng liền nói. Nước lũ còn to, nguy hiểm lắm cậu ạ. Ông ngoại cũng nhìn dòng nước mà nói. Không đi đâu hết, ở nhà cho tao. Cậu út nghe vậy thì ỉu xìu. Hắn lo lắng cho cậu út nên mới nói như vậy. Thứ hắn vừa thấy vụt qua nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra thứ gì đó. Buổi chiều hôm đó cũng có rất nhiều người ra sông mà đánh cá. Nhiều người còn đánh được con cá to bằng bắp đùi. Buổi chiều tối hôm đó làng hắn ở lại vang lên những tiếng hô hoán đầy bi thương lo lắng. Thằng Đức nó bị chết đuối rồi. Dân làng liền kéo nhau cầm đèn pin mà chạy ra ngoài bờ sông mà tìm kiếm. Hắn cũng chạy theo cậu út mà đi xem. Loáng thoáng nghe dân làng nói chiều anh Đức cùng mấy người nữa đi đánh cá. Anh Đức bơi sang bờ bên kia để đánh ở một hùm nước sâu. Bơi tới giữa dòng thì đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó chìm nghỉm. Mấy người trên bờ liền hô hoán tìm thuyền mà bơi ra. Nhưng đã không kịp, anh Đức đã bị dòng nước nhấn chìm mất dạng. Đúng như quỹ đạo kiếp trước diễn ra. Hắn âm thầm suy đoán việc hắn trọng sinh sống lại cũng không thay đổi nhiều tới số mệnh của người khác. Bi kịch vẫn diễn ra theo đúng kịch bản. Hắn nhìn lên trời cao mà khẽ thở dài. Mọi người đi dọc bờ sông mà tìm kiếm tung tích của anh Đức. Nhưng không hề tìm thấy. Mẹ của anh Đức khóc lên khóc xuống mà gào ầm lên. Đức ơi mà Đức, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này? 3 ngày sau, một thi thể không hoàn chỉnh được với lên. Cái xác được tìm thấy ở một bãi đá. Hắn cũng theo chân cậu út mà đi xem. Ở nhà đi Hưng, nhìn người chết có gì hay ho mà đi làm gì? Hắn bĩu môi cứ đòi đi bằng được với cậu út. Cho cháu đi đi mà. Đi mà cậu. Bị hắn cứ quẫn lấy, cậu út cũng lắc đầu mà nói. Được rồi. Lúc đó mà sợ khóc nhè ra. Cậu khác ném luôn xuống sông. Hắn gật gật cái đầu thầm nghĩ trong đầu. Còn phải xem cậu có bản lĩnh không đã. Chạy tới bờ sông chỗ mà người ta vớt được cái xác. Người hiếu kỳ cũng vây kín lấy mà chỉ trỏ. Xem kìa, ghê không? Không biết bị cái gì ăn. Mất hết bên dưới rồi. Quẹ, quẹ. Nhiều người còn chạy ra mà nôn mửa. Có những người còn xanh lè mặt mà vội vàng chạy về. Hắn cùng cậu út chen lẫn mãi mới vào được bên trong. Vừa nhìn thấy cái xác, hắn đã nhăn mặt lại. Cái xác trắng bệch, Trương Phồng đã không còn nguyên vẹn. Một nửa thân dưới từ bụng không biết đã bị vật gì cắn mất, chỉ còn từ phần bụng trở lên nội tạng cũng lòi hết ra bên ngoài. Hắn chỉ biết thở dài, nắm chặt tay, đưa mắt nhìn về dòng nước đã êm ả xanh thẳm của con sông. Kiếp trước sau này còn thêm mấy người chết, có người bị ăn mất chỉ còn cái đầu, có người ngay cả xác cũng không tìm thấy. Lại nhìn qua cái xác lúc này, trong mắt hắn, cái xác đang tỏa ra những luồng khí đen, bên cạnh còn vài tia khí màu xanh nhạt. Miệng hắn lẩm bẩm, yêu khí. Xem ra có yêu quái theo nước lũ mà trôi về khúc sông này rồi. Tuổi thơ thả trâu tắm sông sẽ không còn nữa, khi còn thứ kia tồn tại dưới sông. Nếu không cẩn thận ngay cả xác cũng không còn. Nhưng hắn lúc này chỉ là một đứa trẻ thì có thể làm gì được đây? Thứ ở trên cạn hắn còn có sức mà diệt, nhưng lại ở dưới nước hắn có lòng mà không có sức. Chỉ biết thở dài, bản thân hắn vẫn còn quá yếu, không thể giúp đỡ dân làng được. Nắm chặt tay, hắn thầm nhủ phải tìm ra cách mới được. Buổi tối hôm đó hắn lén lút lúc mẹ không để ý mà chạy ra ngoài bờ sông. Đứng trên bờ quan sát dòng nước trong đã tĩnh lặng êm ả. Hắn thật sự cũng không biết trên thế giới này tồn tại bao nhiêu kẻ tu luyện nữa. Từ lúc hắn trọng sinh sống lại đã gặp con đại xà. Lần này còn gặp được cả một con thủy quái. Hắn lắc đầu thở dài, miệng lầm bầm. Mẹ nó. Đến thời đại mạt pháp chúng mày từ đâu chui ra nhiều vậy? Cầm một hòn đá mà ném xuống sông giải tỏa tâm trạng khó chịu trong người. Ấy thế nào hắn ném viên đá lại trúng chỗ con thủy quái đang bơi. Làm một vùng nước nổi đầy bọt khí, rồi từ dưới nước hai con mắt đỏ rực hiện ra. Hắn há hốc cả mồm mà thầm nghĩ trong đầu. Mình ném bậy cũng trúng con thủy quái. Vậy mình mà ị ra không phải. Lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ mà mở thiên nhãn ra nhìn xuống chỗ hai cái mắt đỏ rực ở bên dưới mặt nước. Vừa nhìn xuống hắn tí rớt mất hai con mắt ra bên ngoài, miệng há hốc. Thứ hắn nhìn thấy là một con cá chép đen to lớn. Cái miệng của con cá có vài chiếc răng sắc nhọn thò ra cả bên ngoài.